One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, tinh anh tân binh. Trở lên, cũng là lần này khảo hạch toàn viên thành tích. Thiếu tướng huấn luyện viên thanh âm ở bên bờ biển quanh quần. Phía dưới ta công bố một chút. Giờ phút này tinh anh khảo hạch thông qua nhân tuyển. Các tân binh mừng rỡ. Nín thở ngưng thần lặng chờ lấy. Coi như việc này làm gì đều không tới phiên bọn họ trên đầu. Nhưng người người đều yêu bát quái. Hiếu kỳ lần này đến sẽ có bao nhiêu người tiến vào tinh anh doanh. Tục truyền nói, có người hiểu chuyện còn bắt đầu phiên giao dịch miệng. Mỗi ngày sau khi kết thúc huấn luyện theo làm tặc một dạng lén lút trốn ở WC đặt cược. Người không biết chuyện đi vào liền sẽ bị mặc lên bao tải đánh ngất xỉu trên mặt đất. Lawyer biểu thị, ta thuyết không phải ta các ngươi tin sao? Hạng nhất, Tony Mew, ra khỏi hàng. Vâng, đám người một trận huyên náo sau rất nhanh liền an tĩnh lại. Thân thể là thứ nhất tên, mà lại đạt được 1750 điểm cao. Cái này đều tiến không tinh anh doanh mới là kỳ quái. Tony là cái nhìn qua rất lão thành thanh niên. Đại khái là bởi vì kinh lịch cửa nát nhà tan thảm kịch. Ánh mắt của hắn bên trong vĩnh viễn mang một chút lau không đi điều hưu cùng bi thương. Từ cái trán đến má trái có một đạo đao ba. Đó là hắn đang bảo vệ tiểu trấn lúc bị hải tặc gây thương tích lưu lại dấu vết. Từ đội ngũ đứng ra Tony trực câu câu nhìn lấy lawyer. Kiếm trong tay nắm rất căng. Hạng nhất sao? Là bởi vì gia hỏa kia không có tham gia đi. Lawyer cảm nhận được ánh mắt của hắn. Kinh ngạc quay đầu. Sau đó lộ ra ánh sáng mặt trời vẻ mặt vui cười. Thẳng đến sau khi nhìn thấy người nhăn nhó nghiêng đầu. Lawyer tài thở pháo. Thành tinh anh doanh một viên. Liền sẽ không nhận tân binh doanh nhiều như vậy khuôn sáo quy củ hạn chế. Tùy thời tùy chỗ đều có thể khởi xướng khiêu chiến. Tony tính cách rất tốt mạnh. Tiến vào tinh anh doanh về sau thường ngày có thể nghĩ. Đối với loại này không có việc gì liền yêu tìm người khiêu chiến ra hòa. Vẫn là trước hết để cho hắn nói không nên lời mới được. Trọng yếu nhất một điểm ở chỗ. Cùng hắn đánh, dù là thắng, lawyer liền 10 cái điểm năng lượng đều gia tăng không? Hoàn toàn lãng phí thời gian được không? Thiếu tướng huấn luyện viên không để ý đến hai người hỗ động. Tiếp tục tiên lấy. Hạng 2, Lorang Mini, ra khỏi hàng. Dầm dầm, đội ngũ lúc này mới thật náo nhiệt lên. Mini, nàng không phải tài hơn 800 phân sao? Đúng vậy a, vì cái gì hạn chế thấp như vậy? Nói đùa cái gì? Tấm màn đen đi. Các tân binh nghị luận ầm ĩ. Thần sắc khác nhau đánh giá Lorang Mini. Tony còn có thể phục chúng. Nhưng Mini vậy mà cũng tinh anh doanh. Cái này để mọi người rất không minh bạch. Chênh lệch gần gấp đôi tích phân cũng có thể tinh anh doanh. Từ lawyer chỗ thứ 7 đội đi ra ngoài một vị tóc vàng đại dương mã. Để lawyer cảm thấy một trận kinh nghi. Lorang Mini, Bắc Hải nhân sĩ, am hiểu đá kỹ, huấn luyện lúc biểu hiện trung quy trung củ. Theo lý thuyết loại này giết chết mục tiêu kiếm lấy tích phân khảo hạch hẳn không phải là như vậy. Am hiểu mới đúng. Nhưng là nàng không chỉ có thu hoạch được hạng 2, còn thành công tinh anh doanh. Lawyer giờ phút này cùng dư tân binh ý nghĩ nhất trí. Đây là vì cái gì đây? Bất quá, khi hắn trông thấy Mini chân cởi giày lúc, hắn liền hiểu nguyên do. Này một đôi rắn chắc hải thú giày ra giờ phút này dính đầy vết máu. Khắp nơi đều rách tung tóe, biên giới chỗ phôi thô lật cái hướng lên trời. Thậm chí ngón chân còn lộ ở bên ngoài. Đây chính là đặc chế hải thú dày da. Chuyên vì am hiểu đá kỹ nhân sĩ thiết kế. Bách niên lão điếm chất lượng ba bao. Có thể đem cái này một đôi rắn chắc dày da phế thành bộ dáng như thế. Phía sau nỗ lực máu cùng mồ hôi không cần nói cũng biết. Nỗ lực hình thiên tài, lawyer sử dụng hình dung mỗ đầu dưa hấu lời nói bình luận. Huấn luyện viên vẫn không có để ý tới tân binh nghị luận. Những này danh ngạch là Zephyr đề nghị. Toàn thể huấn luyện viên bỏ phiếu mới quyết định đi ra. Sẽ không trộn lẫn bất luận cái gì một điểm trình độ. Có thể thu hoạch được nhiều hơn phân nửa huấn luyện viên tán thành. Đủ để chứng minh Mini thực lực. Nhưng đến đây còn chưa kết thúc. Huấn luyện viên tại mọi người nghi hoặc biểu lộ dưới tiếp tục nói. Người thứ ba, Simon Dennis Westing, ra khỏi hàng. Simon là tân binh doanh nổi danh quân N đời. Từ tổ gia gia này bối bắt đầu. Gia tộc liền đời đời là hải quân. Từ nhỏ mưa dầm thấm đất hắn nhất tâm khát vọng thành vì gia tộc kiêu ngạo. Tuy nhiên từ nhỏ nỗ lực tu hành kiếm thuật cùng thể thuật. Nhưng tiên thiên nhiều bệnh hắn. Không đề cập tới cũng được. Duy nhất đáng nhắc tới là. Hắn thì ác mà quả thực năng lực giả. Nghe thấy Simon tên. Mọi người ngược lại dừng lại nghị luận. Cũng không phải là e ngại vị này quân N đời thái tử gia gia tộc uy vọng. Dù sao nhà hắn cũng không có gì uy vọng đúng. Mà là bởi vì Simon thì ác mà quả thực năng lực giả. Vô luận này một giới. Quả thực năng lực giả chỉ cần biểu hiện không phải quá kém. Đều có thể thành công tinh anh doanh. Dù sao, người nào đều không thể kết luận một cái năng lực giả hạn mức cao nhất ở đâu. Huống chi Simon vẫn là năm nay tân binh bên trong số một số hai tay bắn tỉa. Không dựa vào quả thực năng lực cũng rất mạnh. Các tân binh đối với công bố ra thành tích vừa buồn vừa vui. Đang giải tán sau nhau nhau lên thuyền. Chuẩn bị trở về bản bộ. An bài tốt thương binh lên thuyền. Momonga đột nhiên phát hiện bên bờ biển bên trên còn có người không thể đi lên. Nhìn kỹ nhất thời cứ vui vẻ. Lawyer, người làm sao không lên thuyền a? Lại chờ một lát sẽ phải lái thuyền. Người chẳng lẽ muốn bơi về đi? Trong mắt hắn, lawyer thì ác mà quả thực năng lực giả. Hơi dính nước biển liền phải co quắp. Thiết lời này ác ý rất rõ ràng. Đối với loại này bỏ đá xuống giếng dậu đổ bìm leo ra hòa. Lawyer đáp lại hắn là một phát băng mâu đột kích. Hắn gặm kém chút nướng cháy sườn lợn rán. Trong nội tâm tiếng buồn bã thở dài. Ai? Thất sách. Biết rõ Simon vượt qua bát tầng tỷ lệ đều có thể vào. Ta lại còn đem tỷ lệ đặt cược điều cao như vậy. Ta Pelea làm thị trường sẽ làm sòng bạc. Thật kỳ quái sao? Không kỳ quái đi. Mặt khác, hắn ngược lại là muốn bơi về qua. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nguyên nhân không phải sợ bại lộ. Hắn không sợ nước biển cùng hải lâu thạch tình huống một ngày nào đó sẽ bị người biết được. Nguyên nhân thực sự là bởi vì nơi này thế nhưng là không gió mang. Các loại hải quái xào huyệt. Không chừng lúc nào liền có một cái siêu đại hình hải quái xông tới. Vạn nhất bị một thanh nuốt vào. Vậy nhưng thật muốn mệnh. Không khác, lawyer thử qua. Bị người cõng hắn đều có thể choáng nôn quá khứ. Chỉ có tại chính mình tạo hình ma pháp chế tạo ra tọa kỵ trên lưng có thể miễn dịch. Nhưng này dạng một đường chạy về qua cần tiêu hao bao nhiêu ma lực. Hắn cũng không phải câu ra. Cưỡi xe đạp liền dám ở trên đại dương bao la hoành hành. Đã liền người cũng coi như công cụ giao thông. Huống chi là đợi tại hải quái trong bụng. Đần độn u mê bị tiêu hóa sạch sẽ. Sau khi chết đều phải mất mặt. Leo lên hải quân chí chướng bảng xếp hạng. Momonga nhẹ nhõm tránh rơi công kích. Dùng cạo di động qua đến. Một thanh ôm lấy lawyer cổ. Nha, nha, sau khi lên thuyền ta đem ngươi đánh ngất xỉu là được. Dù sao tàu chiến tốc độ nhanh. Ban đêm liền có thể đến tới Marineford. Ha ha, lawyer khinh bỉ nhìn lấy hắn. Ngươi xác định bây giờ còn có thể một đấm để cho ta choáng nửa ngày. Dù là không bạo xuất long lân. Chỉ là đem lam sắc long văn kích hoạt. Lawyer phòng ngự lực cùng sức chịu đòn liền đã rất khủng bố. Adler đã từng đánh giá qua. Cái trạng thái này hạ lạc á nếu luận mỗi về phòng ngự đã vượt qua tuyệt đại đa số tinh anh doanh. Thành viên, thân thể kháng đả kích tính chỉ so với chính hắn yếu một điểm. Trông thấy lawyer này không che giấu chút nào xem thường. Momonga cái chán nhăn lại thập tự. Chuẩn bị giáo huấn một chút hắn. Bỗng nhiên. Một bóng người đột ngột xuất hiện tại phía sau hai người. Loảng xoảng hai lần nện bọn họ trên đầu. Bị đau hai người tranh thủ thời gian tách ra. Bày ra phòng ngự tư thế. Nhưng trông thấy một màn kia tử sắc phong tình. Lập tức thẳng tắp cái eo cúi chào. Zephyr lão sư. Người tới chính là Zephyr. Tuy nhiên tại nguyên lấy bên trong bị Luffy đánh bại. Vạn nhưng này lúc hắn đã 75 tuổi, thậm chí lúc cần phải thỉnh thoảng uống thuốc để duy trì chiến đấu lực. Hiện tại Zephyr trừ thiếu một cái tay, thực lực còn treo tại thời đỉnh cao biên giới. Giáo huấn hai người bọn họ theo chơi giống như, các ngươi đang làm cái gì? Có biết hay không lập tức lái thuyền? Hiện tại, lập tức cho ta lăn đi lên. Zephyr toàn thân tản ra hắc khí. Một đôi mắt hổ không giận tự uy. Đối mặt phẫn nộ Zephyr, ai cũng không muốn đi rủi ro. Hai người lưu loát chạy chậm đến leo lên tàu chiến. Ba chít chít, chân vừa mới dẫm lên boong thuyền. Lawyer trong nháy mắt mặt chạm đất phù phù một chút bò trên mặt đất. Trong dạ dày một trận bốc lên. Zephyr sâu thở sâu, không nhìn tới hắn, ra lệnh, lái thuyền. Ô dẫn đầu tàu chiến thu đến mệnh lệnh, kéo thật dài cảnh minh, chậm rãi lái rời bờ biển. Đằng sau theo thứ tự hàng lái quân hạm thay đổi đầu thuyền, chỉnh tề đuổi theo. Hắn đội ngũ một tân binh chạy đến lawyer bên cạnh, lấy tay thọc một chút, kinh hỉ nói ra, hắc, là thật, nguyên lai lawyer thật say sóng a. Chung quanh tân binh hai mắt tỏa sáng, hướng Zephyr thỉnh cầu nói, Zephyr tổng giáo quan, một tuần sau khảo hạch có thể hay không trên thuyền tiến hành? Lawyer, ngoặc kép, các ngươi chết chắc. Zephyr, ngoặc kép, đều cút cho ta. Nói, Zephyr đem lawyer từ dưới đất xách đứng lên, một đấm đập bay, cái sau đông một chút đụng vào buồng nhỏ trên tàu. Tại cứng rắn trên miếng sắt lưu lại minh mận ấn ký. Trên mặt mang thỏa mãn nụ cười ngất đi. Người chung quanh một trận ác hàn. Lawyer không phải là giác tỉnh cái gì kỳ quái thuộc tính đi. Chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.